Chương 2297, Kiếm mộ, Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn ở lưng voi, nhàn nhạt nói ra, Lăng Tịch mặt há miệng muốn nói, lại không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng nàng chỉ có thể nhẹ nhàng nói ra, cảm ơn ngươi mang ta sang sông. Nếu như không phải Lý Thất Dạ kéo nàng một thanh, nàng đích xác không biết nên thế nào sang sông tốt, ngồi cá vàng mà nói nguy cơ quá lớn, ngươi không nên tới Kim Tiền Lạc Địa. Lý Thất Dạ lắc đầu, rất bình thản nói. Lý Thất Dạ lời này nghe không dễ nghe, nhưng là tình hình thực tế, chỗ như vậy không phải nàng một nữ hài tử có khả năng tới, huống chi nàng đạo hạnh cạn, chân tệ trong tay lại thiếu, ta biết. Lăng Tịch mặt thần thái ảm đạm, không khỏi cúi xuống vầng trán, sau một lát, nàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị, nàng nói ra, nhưng, ta vẫn là muốn liều một lần, ta Lăng gia cũng chỉ có mấy người chúng ta, nói đến đây. Trong nội tâm nàng không khỏi ảm đạm. Nàng cũng là xuất thân từ kiếm mộ, phải biết, năm đó thế nhưng là bọn hắn Lăng gia chấp chưởng kiếm mộ đại quyền, hiện tại bọn hắn Lăng gia là triệt để xuống dốc, bọn hắn Lăng gia cũng liền chỉ còn lại có mấy người như vậy, làm Lăng gia người kế tục, nàng một cái cô nương gia lại gánh vác lên chức trách lớn chấn hưng Lăng gia. Giống như Lý Thất Dạ nói tới như thế, nàng không nên tới Kim Tiền Lạc Địa, bởi vì nàng đạo hạnh nông cạn, mà lại nghèo. Trong tay không bỏ ra nổi mấy cái chân tệ tới, giống tại Kim Tiền Lạc Địa một chỗ như vậy, không có tiền chính là nửa bước khó mà, nàng có thể đi đến nơi này đã là 10 phần không dễ dàng. Bất kể nói thế nào, nàng vẫn là dứt khoát tiến lên, bởi vì nàng không có lựa chọn khác, bọn hắn Lăng gia nhanh xong, thật sự nếu không chấn một chút, kiếm mộ liền thật là triệt để đổi chủ, tìm tới kiếm phần, cũng không nhất định có thể cứu ngươi Lăng gia. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lời này vừa ra, Lăng Tịch mặt lập tức vì đó hãi nhiên, nàng không khỏi lui về sau một chút, nghẹn ngào nói ra, ngươi, làm sao ngươi biết, cái này có khó gì? Lý Thất Dạ bình thản, nói ra, nữ nhân gọi là hạ quận chúa kia không phải cũng là nhìn thấu tâm tư của ngươi, không phải cũng là biết ngươi đến Kim Tiền Lạc Địa là muốn làm gì, cho nên ngươi đến Kim Tiền Lạc Địa muốn tìm kiếm phần, đó không tính là bí mật kinh thiên gì. Thanh này Lăng Tịch mặt dọa cho phát sợ. Bởi vì sự tình nàng tìm đến kiếm phần trong nhà đều chỉ có một người biết, hiện tại Lý Thất Dạ lại một ngụm nói toạc ra, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lý Thất Dạ lời nói lại là đúng, bởi vì thời điểm tại bờ sông hạ quận chúa rõ ràng là dụng ý bất thiện, nàng cũng minh bạch chính mình đến Kim Tiền Lạc Địa làm cái gì. Phải biết, hiện tại là hạ quận chúa bọn hắn Lâm Hạ Vương Triều chấp chưởng lấy kiếm mộ, bọn hắn Vương Triều tuyệt đối không hy vọng Lăng gia lại tìm đến kiếm phần, cũng tuyệt đối không cho phép Lăng gia đạt được kiếm phần. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Tịch mặt lập tức lưng tích phát lạnh, tại bờ sông thời điểm hạ quận chúa chỉ sợ không chỉ là muốn mang đi nàng đơn giản như vậy, thậm chí là muốn mệnh của nàng, tay ngươi nắm kiếm phần một chút đồ vật mấu chốt. Tại Lăng Tịch mặt hoảng sợ thời điểm, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói ra, chỉ cần suy nghĩ minh bạch điểm này, chỉ sợ người tại các ngươi kiếm mộ muốn mạng ngươi không chỉ có như vậy một hai người, ngươi muốn làm gì? Lần này đem thật để Lăng Tịch mặt dọa đến hồn đều bay lên, di chuyển thân thể lui lại, bởi vì bị Lý Thất Dạ tay đúng, nàng tìm đến kiếm phần, nàng đích xác là nắm được đồ vật mà Lâm Hạ Vương Triều không có, yên tâm đi, ta không có đánh đồ vật trong tay ngươi chủ ý. Ngay tại thời điểm Lăng Tịch mặt dọa đến đều nhanh muốn nhảy sông, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ là cho ngươi đề cập qua tỉnh mà thôi, lại nói, chỉ là một cái kiếm phần, ta còn không để vào mắt, qua một hồi lâu. Lăng Tịch mặt lúc này mới lấy lại tinh thần, ngây ngốc một chút, y nguyên có chút chưa tỉnh hồn, bây giờ muốn tưởng tượng, Lý Thất Dạ có thể nghĩ đến, nói không chừng hạ quận chúa cũng có thể nghĩ đến, trong lúc nhất thời, cái này khiến Lăng Tịch mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ sợ nàng sau khi vượt sông, cũng không nhất định an toàn, hạ quận chúa tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho nàng, trong lúc nhất thời, Lăng Tịch mặt cũng không khỏi ngẩn người, nàng lực đơn thế mỏng. Mà lại một khi bị Lâm Hạ Vương Triều để mắt tới, không chỉ là nửa bước khó đi, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều khó giữ được, cảm ơn ngươi. Một hồi lâu, Lăng Tịch mặt mới chính thức lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ không chỉ có kéo nàng một thanh, mang nàng sang sông, thời điểm tại bờ sông chính là bởi vì hắn ngăn cản người của Hạ Quận Chúa, lúc này mới cứu được nàng một mạng, lui 10,000 bước nói, coi như ngươi có thể tìm tới kiếm phần. Ngươi lại tay nắm lấy đồ vật nhà các ngươi lão tổ tông lưu lại, không nói có người đánh lén ngươi, ngươi cảm thấy bằng thiên phú của ngươi, bằng đạo hạnh của ngươi, có thể được đến nó sao? Có thể được đến nó tán đồng sao? ngươi có thể đem nó mang về Lăng gia sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta, Lăng Tịch Mặc há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, nàng một trái tim không khỏi lập tức trầm xuống. Mặc dù Lý Thất Dạ lời này hoàn toàn chính xác không dễ nghe, nhưng là sự thật, liền thật để nàng tìm được kiếm phần, nàng lấy cái gì đến đem kiếm phần mang đi đâu, coi như không có người cùng với nàng tranh giành, nàng cũng không nhất định có thể mang đi kiếm phần. Phải biết, kiếm phần là bọn hắn kiếm mộ đạo nguyên hạch tâm, trong này cất giấu bọn hắn kiếm mộ ảo diệu nhất đại đạo, năm đó bọn hắn thủy tổ kiếm thánh lưu lại kiếm phần, chính là trong kiếm phần lưu lại vô thượng kiếm ý, nhưng bằng nàng một tiểu cô nương, lại thế nào khả năng lĩnh ngộ một cái thủy tổ kiếm ý đâu, thoáng một cái để Lăng Tịch Mặc một trái tim ngã xuống đáy cốc. Kiếm mộ, chính là do kiếm thánh sáng tạo một cái đạo thống, mà Lăng gia chính là kiếm thánh hậu đại. Cho tới nay kiếm mộ đều là tại trong Lăng gia bọn hắn chấp chưởng, nhưng về sau có một ngày kiếm phần trong kiếm mộ đạo nguyên của bọn hắn đột nhiên bay mất, lập tức biến mất. Đối với kiếm mộ mà nói, đối với bọn hắn Lăng gia mà nói, kiếm phần chính là đạo nguyên hạch tâm, là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Không có kiếm phần kiếm ý, bọn hắn Lăng gia liền rớt xuống ngàn trượng, từ đây đi hướng suy sụp, cũng chính bởi vì vậy, từ đó về sau bọn hắn kiếm mộ đổi chủ, không còn họ Lăng, bị Lâm Hạ Vương triều cầm giữ. Về sau, bọn hắn Lăng gia tổ tiên hao tốn vô số tâm huyết, mới biết rõ ràng kiếm phần rất có thể bay vào Kim Tiền Lạc Địa. Thẳng đến một thế này, Kim Tiền Lạc Địa rốt cục xuất hiện tại Vạn Thống Giới, mà bọn hắn Lăng gia đã là triệt để xuống dốc, dưới loại tình huống này. Làm Lăng gia người kế tục, Lăng Tịch Mặc không có lựa chọn khác, dứt khoát bước lên tiếng về Kim Tiền Lạc Địa đường xá. Ngay từ đầu Lăng Tịch Mặc trong nội tâm hay là tràn ngập hy vọng, nàng khát vọng mang về kiếm phần, chấn hưng Lăng gia, cầm lại kiếm mộ thuộc về Lăng gia bọn hắn. Nhưng là trên thực tế so với nàng trong tưởng tượng còn muốn khó khăn, dù sao nàng không có cái năng lực kia đi lĩnh ngộ kiếm phần kiếm ý, đặc biệt là trong thời gian ngắn, ta cố gắng đi làm. Cuối cùng Lăng Tịch Mặc chỉ có thể nói như vậy. Lời này nghe là như vậy tái nhợt vô lực, nàng chính mình nói ra cũng là tái nhợt vô lực như vậy, nhưng nàng không có lựa chọn khác, nàng hoặc là trơ mắt nhìn Lăng gia diệt vong không hề làm gì, hoặc là nàng đi cố gắng, quản chi biết rõ sẽ không thành công, nàng cũng muốn đi dẫy dụ một chút, chí ít nàng cũng là cố gắng qua, này sẽ đem ngươi sinh mệnh góp đi vào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Kim Tiền Lạc Địa, vốn chính là một trò chơi yếu ăn mạnh ăn. Chỉ có số rất ít may mắn có thế trong này đạt được cái gọi là cơ duyên, ta biết. Lăng Tịch Mặc thật sâu hít thở khẩu khí, kiên nghị nói ra, coi như ta sẽ chết, ta cũng muốn đi làm, đây là trách nhiệm của ta, nếu như ta không đi làm, chính là thẹn với liệt tổ liệt tông, cũng là thẹn với hậu thế. Ta là Lăng gia truyền nhân, đây là sứ mệnh của ta, quản chi nàng biết mình có mấy lời nói ra là tái nhợt vô lực, quản chi nàng cũng biết chính mình một chút cố gắng là uổng phí. Quản chi nàng liều rơi tính mạng của mình cũng có thể không chiếm được kiếm phần, nhưng nàng y nguyên sẽ đi làm, bởi vì đây là trách nhiệm của nàng không thể trốn tránh, nàng phải đi đối mặt, biết rõ núi có hổ, đi về hướng núi hổ, dũng khí cũng có thế gia. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nhưng mà, thế gian rất nhiều chuyện đều nói không cho phép, trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm, rất nhiều cơ hội, thường thường là cho người có chuẩn bị, ngay cả cố gắng đều không có. Càng đừng nói có cơ hội, Lăng Tịch Mặc cũng chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng cũng biết đây chỉ là Lý Thất Dạ tự an ủi mình mà nói, trong nội tâm nàng cũng biết chính mình thực hiện mục tiêu khả năng là rất thấp, nhưng nàng cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Một hồi, bầu không khí lại trầm mặc xuống, Lý Thất Dạ không nói gì thêm, Lăng Tịch Mặc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thời điểm này, chỉ còn lại có ào ào tiếng nước, cùng lúc đó hương tượng ưu thế cũng thể hiện đi ra. Trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn đã siêu việt rất nhiều người, trước đó đi trước rất nhiều tu sĩ cường giả đều bị siêu việt, những người cưỡi cá vàng, rùa biến kia càng thêm không cách nào cùng hương tượng so sánh với, đặc biệt là người cưỡi cá vàng, sớm xuất phát đều vô dụng, trong nháy mắt liền bị hương tượng vượt qua, ta thao, thổ hào nha, đi ra ngoài chính là hương tượng, cái này khiến ta cưỡi cá vàng làm sao có thể so, có tu sĩ cưỡi cá vàng lập tức liền bị vung ra đằng sau. Nhìn xem Lý Thất Dạ hương tượng theo gió vượt sóng mà đi, không khỏi hâm mộ ghen tị với nói, ngươi không biết hắn sao? Hắn chính là con kiến tiểu tử nha, nhiều tiền là, cưỡi thổ hào hương tượng sang sông, đó cũng là đương nhiên. Bên cạnh có tu sĩ cưỡi rùa biến cười to nói, mặc kệ bọn hắn như thế nào chế giễu hoặc dèm pha Lý Thất Dạ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ cưỡi hương tượng lấy tốc độ tia chớp biến mất tại trên nước sông cuồn cuộn. Ngươi thật là cầm chân tệ cho kiến ăn. Sau khi đi xa, Lăng Tịch Mặc không khỏi lấy dũng khí, thấp giọng hỏi. Lăng Tịch Mặc đi vào Kim Tiền Lạc Địa đằng sau, cũng nghe qua Lý Thất Dạ truyền thuyết thần kỳ như vậy, nói thật, làm một người nghèo, nàng cũng lý giải không được Lý Thất Dạ tại sao muốn cầm chân tệ tới đúc con kiến, nàng một viên chân tệ đều muốn tiết kiệm đến, Lý Thất Dạ lại kiếm tiền nhiều, cầm chân tệ tới đúc con kiến, thế giới của người có tiền, người nghèo không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy, Lý Thất Dạ chỉ là bình thản nói ra, thật xa xỉ, đạt được Lý Thất Dạ thừa nhận, Lăng Tịch Mặc đều chỉ có thể thấp giọng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng không cách nào tưởng tượng thế giới của người có tiền, thế gian rất nhiều chuyện, chớ để bày tỏ tượng quan chi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, có một ít ảo diệu vượt xa biểu tượng, dùng tuệ nhãn đi xem, dụng tâm đi thể hội. Lý Thất Dạ lời như vậy để Lăng Tịch Mặc kinh ngạc một chút, nàng lấy lại tinh thần, không khỏi tinh tế thể vị. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.